cô hoảng, rụt cổ lại, không dám nhìn xuống dưới nữa, chỉ là toàn thân vô lực ngồi ôm gối trên ban công, chốc lát sau, từng giọt nước mắt rơi tí tách xuống sàn nhà. Gạch nối, Bạch Thuật Bắc nhìn thấy cô Bá Bình từ trong tòa nhà đi ra, chủ động đón tiếp bắt tay ông ta. Lúc này Lưu Tư Minh cũng thấy cô Bá Bình, kinh ngạc rất lâu không nói ra lời. Thảo nào bên trên xem trọng chuyện này, phải điều Bạch Thuật Bắc tới đây, nhưng vì sao cô Bá Bình lại ở nơi này? Cô Bá Bình thản nhiên bắt tay hai người, gương mặt nghiêm trang, giọng điệu khẽ nặng nề. Không ngờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy, may mắn nhặt về được cái mạng. Lưu Tư Minh cười nhạt, là do Bạch đội cơ trí. Cô Bá Bình quay sang nhìn Thuật Bắc, trong mắt tràn đầy tán thưởng. 6 năm không gặp cháu thay đổi nhiều. Bạch Thuật Bắc lộ ra vẻ vui mừng hiếm thấy, khóe môi hơi nhếch lên. Vẫn như cũ thôi ạ, ngược lại cháu thấy chú cố càng ngày càng có tinh thần. Cô Bá Bình cười sang sảng, sau lại thở dài, lòng bàn tay dùng sức vỗ vỗ bả vai Bạch Thuật Bắc. Buổi tối đi uống vài ly, hai chú cháu ta cùng nhau ôn chuyện. Bạch Thuật Bắc không có ý kiến, chờ cô Bá Bình lên xe quay đầu liếc nhìn hướng nhà Lâm Vãn Thu, đúng lý phải nói câu cảm ơn với cô ta, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh thật sự không muốn gặp mặt người phụ nữ đó. Báo cáo tình hình Hình với cấp trên qua điện thoại xong, anh trở lại tòa văn phòng lấy đồ của mình. Vừa vào cửa đã thấy đám cấp dưới túm tụm lại, tranh nhau cái ống nhòm, nhìn vào tòa nhà đối diện. Bạch Thuật Bắc nghiêm nghị khiển trách, mấy cậu ngứa ra phải không? Sao còn chưa thu đội? Anh chàng Tiểu Tần nổi tiếng là bát quái trong đội, hướng mắt nhìn anh. Lão đại, mau đến xem này, cô gái nhà đối diện thật đáng thương, sắp bị đánh cho chết rồi. Chúng ta có nên làm anh hùng cứu mỹ nhân không? Bát quái, nhiều chuyện cách trương.